Chương 4715 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhiệm vụ hoàn thành. Người đăng: Quách Tĩnh Phương Đông tu hành giới, U Châu Lý Ngư cũng là tận hết chức vụ, đối với Long Phi lời nói không dám lười biếng. Chút nào, cả người liền mắt không chớp nhìn chằm chằm trước mắt cửu đỉnh, mà bởi vì có hắn tại, ai cũng không có tiến lên, cũng không có tới gần. Cái này sát tinh, thật đúng là một tấc cũng không rời a, xem ra muốn tới gần. Đế đỉnh ngộ đạo cũng không thể, y. Đi ngươi mịa, ngộ đạo. Ngươi ngộ cái rắm, không phải liền là muốn nhân cơ hội cướp đi đế đỉnh sao? Hừ, nói hình như ngươi không muốn đồng dạng, cũng vậy mà thôi. Phụ cận vô số người ẩn giấu tại khoảng cách đế đỉnh vài dặm bên ngoài dừng lại, trong mắt tất cả đều là vẻ tham lam, nếu như không phải Lý Ngư lực chấn nhiếp. Sợ là cũng sớm đã có người xuất thủ, nhưng Lý Ngư một người tại, đủ để ngăn chặn vạn quân, rất có một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông tư thái. Dựa theo hiện tại xu thế, không cần ba ngày, toàn bộ đế đỉnh liền sẽ triệt để dung hợp lại cùng nhau. Đơn nhất cự đỉnh liền đã vô địch, hiện tại cửu đỉnh hợp nhất, còn có ai? Bọn hắn đối thủ. Thật không biết đây là nơi nào ra một đám mãnh nhân, thậm chí ngay cả tiên minh đều cho bài. Cái này xem ra, đế đỉnh nhất định không phải là bọn hắn không còn ai. Một đám thanh âm yếu ớt lại lần nữa xuất hiện, tràn ngập không cam lòng, nhưng bây giờ, bọn hắn cũng chỉ dám siêu nhỏ giọng tất tất trước thực lực. Tuyệt đối, dục vọng của bọn hắn cùng giả tâm, chỉ có thể thật sâu dài chôn ở đáy lòng, thế nhưng là, ai cũng không có chú ý tới, một mảnh màu đen khí tức, ngay tại. Im ắng lan tràn đến dưới chân của bọn hắn, hướng phía đế đỉnh phương hướng càng quét mà đi, đương nhiên, chính là Lý Ngư, cũng không có cảm giác được cái gì, mà lại, Lý Ngư cũng căn bản liền sẽ không nghĩ đến, có người sẽ tại cái này. Trong lúc mấu chốt, đánh đế đỉnh chủ ý, mà lúc này, tại chiến minh trước đó, báo thù nhóm cả đám đều trầm mặt xuống, nhất là Lôi Thần cùng Phi Scarlet Whip những người khác, duy nhất cảm giác chính là Long Phi rất cường đại, nhưng Lôi Thần cùng Ứng Hồng không giống, Lôi Thần chi chủ ý cải biến, Lôi Thần liền để ở trong mắt, mà lại Long Phi có thể tại vô tận lôi đình bên trong bình yên vô sự đi tới, đã liền cho thấy, có được hắn căn bản là không có cách chống lại thực lực. Về phần Ứng Hồng, tại mình Ứng Hồng chi tuyến tiến vào Long Phi mi tâm một nháy mắt, tại chạm đến loại lực lượng kia về sau, liền đã triệt để minh bạch. Long Phi căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó được, thậm chí, nàng có thể cảm giác được, nếu như Long Phi nghĩ, căn bản không cần loại lực lượng kia, liền có thể đem bọn hắn cho chôn vùi, hoặc là nói, nếu như Long Phi ngay từ đầu liền xuất thủ, như vậy hiện tại, sớm đã không còn bọn hắn chuyện gì, liền xuất tràn cơ hội cũng sẽ không có. Thế nào? Thần phục ta, ta mang các ngươi đi sát thần. Có lẽ, như vậy tạm biệt. Nhưng chiến minh, vẫn như cũ được diệt. Long Phi nói chẳng khác gì là hạ tối hậu thư, nhưng hắn tin tưởng, tại kiến thức vĩnh sinh chi quan cùng hệ thống lực lượng. Về sau Ứng Hồng quả quyết sẽ không lại đem mình xem như báo thù đối tượng, dù sao, bọn hắn cũng không có tư cách kia, tiếp tục báo thù. Ngươi thật không nghĩ tới dùng nguyên thạch lực lượng hủy diệt vũ trụ. Phi. Caleb Witt nói. Ta chưa từng nghĩ tới. Bất quá, vô hạn nguyên thạch ta sẽ đi đạt được. Nhưng sẽ không đi hủy diệt địa cầu. Tương phản, ta sẽ dùng loại lực lượng này, đến vì địa cầu gia trì. Mà ta cần, cũng bất quá là loại lực lượng kia mà thôi. Long Phi thản nhiên nói, đối với những này, Long Phi không muốn giấu giếm, cũng không cần thiết giấu giếm, mà lần này, Lôi Thần cùng Ứng Hồng phản ứng nhưng không có mãnh liệt như vậy, phản phất đang kiến thức Long Phi thực lực về sau, hết thảy, cũng đều thuận lý thành chương. Vậy ngươi như thế nào chứng minh, ngươi nói đúng đâu? Thật sẽ có người của một thế giới khác muốn hủy diệt địa cầu. Hoặc là nói, đi theo ngươi, liền có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Phi Scarlet Whip hỏi, nhìn ra, Phi Scarlet Whip đối với thủ hộ địa cầu, như là sứ mệnh, dù là đến bây giờ. Vẫn như cũ có chút hoài nghi. Đúng, coi như ngươi có lực lượng như vậy, cũng không có hủy diệt địa cầu. Tâm tư, kia dựa vào cái gì liền có thể chứng minh, ngươi nói là sự thật. Lôi. Thần hỏi, Long Phi biểu lộ không thay đổi. Ánh mắt lại khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Minh, sau đó, thở một hơi thật dài, nói ra, gây bởi vì, ta muốn sáng lập, một cái bao trùm tại bọn hắn phía trên thần giới. Y. Bọn hắn truyền thuyết, nhất định bị chôn vùi. Long Phi chắp tay sau lưng. Lạnh nhạt nói xong, một vòng cao ngạo cảm giác, từ Long Phi trên thân tản ra, thật giống. Như tuyệt thế độc lập, nhưng lại lộ ra thẳng tiến không lùi đại nghị lực, lớn. Kiên trì, vô cùng kiên quyết, thế gian duy nhất, có ta vô thượng, như là vô địch chân chính, hết thảy tại trong mắt đều là trước mắt người. Không chịu nổi một kích, một nháy mắt, liền ngay cả Phi Scarlet biết bọn người đắm chìm trong loại khí. Thế này phía dưới, hoảng hốt ở giữa, bọn hắn chỉ cảm thấy trước mắt Long Phi trở nên vô cùng vĩ. Ngạn, như là thương khung đỉnh bên trong, đây chính là một loại vô hình áp bách, Long Phi nội tình là tại là quá thâm hậu, giữa thiên địa, độc nhất vô nhị. Lúc này nói ra loại này bao trùm chư thiên phía trên, không có chút nào không hài. Hòa cảm giác, ngược lại có chút phù hợp vĩnh sinh chi lực còn có hệ thống chi. Lực khiến cho lúc này trên thân khí thế, tại vô hình ở giữa ngoại phóng. Rất đẹp trai. Phương xa, Huyền Ngọc một tiếng kinh hô. Đúng vậy a, ta cảm giác thế gian lại không như vậy người. Tiểu Ngọc Nhi một. Chút si mê. Giờ khắc này, hắn chính là duy nhất. Huyền Hộ nói, càng thêm đơn giản rõ. Ràng về phần Ano, giờ khắc này trong mắt càng là bắn ra vô tận nhiệt mang. Ha ha ha, chủ nhân, ta cứ nói đi, có thể để cho ta Ano cam tâm tình nguyện. Cúi đầu người, tất nhiên là thế gian này duy nhất. Ano vô cùng kích động. Long Phi chỉ là một câu, biểu hiện ra kinh thiên khí thế, trực tiếp để trong. Lòng của hắn đại định, thậm chí vô cùng may mắn lựa chọn của mình, mà những cái kia chiến minh người, tại Long Phi áp bách phía dưới, đã run lẩy. 7. Có ít người đã ngăn không được áp lực, trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, chính là những cái kia người báo thù, lúc này cũng là một mặt áp lực, cùng căng. Bản không dám nhìn thẳng Long Phi ánh mắt. Lôi Thần cùng Phi Scarlet quyết liếc nhau, hai người đều bị Long Phi khí tức chấn nhiếp. Giờ khắc này, bọn hắn ai cũng không còn hoài nghi, bởi vì, thực lực như vậy, thủ đoạn như vậy, nếu quả như thật đối với địa cầu có ác ý, như vậy toàn bộ địa cầu đều chịu không được hắn lực lượng, liền xem như lúc trước Diệt Bá, cùng hiện tại Long Phi, đều không có chút nào khả năng so sánh. Không nói những cái khác, lúc trước Diệt Bá sở dĩ có thể diệt đi nửa cái vũ trụ, đều chỉ có thể dựa vào nguyên thạch lực lượng, mà Long Phi, bản thân liền đã có được loại này không kém cỏi nguyên thạch lực lượng, cho nên, Long Phi nếu là muốn diệt hết địa cầu, thậm chí diệt đi toàn bộ hệ Ngân Hà, đều không cần tốn nhiều sức. Long Phi ánh mắt khẽ động, tự nhiên cũng đoán được Lôi Thần chờ người báo thù. Ý nghĩ trong lòng, lập tức nói ra, về thế giới biến hóa, hiện tại địa cầu cũng không phải ban sơ. Chờ ngày nào đó ta chân chính trưởng khống lực lượng nào đó, để các ngươi đẹp. Đội cùng đã từng chiến tử huynh đệ phục sinh, cũng không phải không có khả năng. Long Phi lại nói, nháy mắt, Lôi Thần cùng Ứng Hồng sắc mặt đều là biến đổi lớn. Thật y. Nếu như ngươi thật có thể để bọn hắn phục sinh, chúng ta liền xem như đi theo. Ngươi lại có thể thế nào? Đúng, mà lại nếu như ngươi nói là sự thật, chúng ta cũng chỉ có đi theo. Ngươi mới có thể có được chống lại bọn hắn lực lượng. Hai người kinh hô một tiếng, đều lộ ra vô cùng kích động, sau đó nói thẳng ra. Mình ý nghĩ, mà lúc này, Long Phi cũng có thể cảm giác được, trong lòng hai người, đã bị. Mình đã động. Đinh, chúc mừng người chơi, hoàn thành nhiệm vụ, hợp nhất người báo thù.